Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 290, chương 46, Nguyệt Yển miêu trại. Trải qua quá 2 ngày thời gian, ta mới rốt cục đi tới Như Trăng chỗ trại từ trên bản đồ tới các. Nàng trại chỗ cách Côn Minh cũng không xa, thuộc về Vân Quý Xuyên Tam địa tiếp giáp, nhưng nơi này cơ hồ là mênh mông quần sơn địa thế hiểm trở, người thường tới tìm căn bản không có thể tìm được. Cuối cùng chặng đường không có bất kỳ công cụ thay đi bộ, chúng ta toàn bằng hai chân tới đi. Lúc này ta cũng mới thật sự lãnh hội nhìn núi làm ngựa chết là cái có ý gì. Nhìn đỉnh núi rõ ràng không xa, khoảng cách thẳng tắp có lẽ bất quá 2 dặm đường, có thể nếu như vậy phiên sơn mà đi liền muốn tốt mấy giờ. Ta từ nhỏ cùng sư phụ ở tại rừng trúc tiểu trúc, đi đường núi ngược lại cũng không có cái gì có thể cùng Phạn Phạn, Đoàn Đoàn, thậm chí cùng Đoàn Đoàn nãi nãi so với, ta cũng không sánh bằng. Này dốc hiểm trở đường núi ở tại bọn hắn đi tới như dẫm trên đất bằng. Đoàn Đoàn một đường ngược lại đi rất vui vẻ, nàng nói với ta như vậy đường đi nhiều sẽ thói quen. Nàng còn than phiền ta nếu như không phải là ta tới, nàng có thể cùng Phạn Phạn ở Côn Minh chơi nhiều mấy ngày đây, bởi vì ta tới lúc này mới đến liền muốn vội vàng hồi trại. Đoàn Đoàn là một hoạt bát cô nương, lời nói cười nói trung tự có một cổ tung bay miêu nữ đặc biệt dã. Tính lại ánh mặt trời cảm giác so sánh với Đoàn Đoàn, Phạn Phạn liền muốn chững chạc nhiều, hắn không quá nói chuyện, thường thường chính là mỉm cười nhìn Đoàn Đoàn, hơn nữa dọc theo đường đi cũng tìm thỉnh thoảng lấy chút nấm, thỉnh thoảng bắt cái sâu trùng. Một cái lúc ban ngày đang lúc chúng ta căn bản không khả năng chạy tới chạy, cho nên buổi tối là ở trong núi ngủ ngoài trời, bọn họ thật giống như đã rất thói quen như vậy, hết thảy đều rất đều đâu vào đấy. Đoàn Đoàn nổi lửa, Phạn Phạn nhanh nhẹn ở bên cạnh đống lửa dùng cành khô chất 4 tờ đơn sơ mà một mực không nói thế nào. Đoàn Đoàn nãi nãi chính là ở chúng ta ngủ ngoài trời nơi chung quanh rắc lên rất nhiều thuốc bột. Dọc theo đường đi bởi vì bận bịu đi đường, ta cũng không có cùng vắt cơm tổ hợp có quá nhiều trao đổi, cho đến bố trí xong đơn giản ngủ ngoài trời nơi sau này ta mới có thể cùng bọn họ thật tốt nói một chút. Tại nói chuyện chung ta biết Phạn Phạn hán tên là Lý Dương, ở trong trại Nam Hải chung cũng chỉ hắn cùng Như Tiết Như Trăng hai quan hệ tỉ muội là tốt nhất, mà Đoàn Đoàn sở dĩ hán danh sẽ để cho Lý Đoàn Nhi là bởi vì nàng sinh ra thời điểm mập mạp giống như một trắng như tuyết cục thịt tử, cho nên liền kêu Lý Đoàn Nhi. Đoàn Đoàn nãi nãi ở bên cạnh đống lửa gật gà gật gưỡng, ba người chúng ta người tuổi trẻ trao đổi ngược lại cũng không có cái gì ngăn cách. Ở trong lúc ta rốt cuộc không nhịn được hỏi tới bơ thịt cùng thấm hoài, Đoàn Đoàn rất nhanh thì nói cho ta biết bọn họ ở trong trại rất tốt. Đáp án này để cho ta thở một hơi dài nhẹ nhõm, ngay từ đầu ta căn bản không dám hỏi, chỉ sợ nghe cái gì đáng sợ kết quả, nhưng bọn họ không có chuyện gì ngã tâm tình thoáng cái liền vui sướng. Nếu như bọn họ không có chuyện gì như vậy, cái gọi là con thiêu thân truyền thư A Tiểu Hài Nhi đưa tin A phỏng chừng hết thảy các thứ này đều là gạt ta đi, cái kia chạy kích ta một loại thủ đoạn A. Ở ngủ ngoài trời một đêm kia là Phạn Phạn tự mình làm cơm tối, đến lúc này ta mới biết hắn dọc theo đường đi chọn chọn lựa lựa là tại sao, nguyên lai là vì chúng ta cơm tối. Những thứ kia dã nấm đương nhiên là luộc thành hương nồng canh nấm thịt, nhưng là trong súp thịt lại là Phạn Phạn từ cây trúc căn trong moi ra chuột lớn. Phạn Phạn nói cái này gọi là trúc chuột, mùi vị phi thường tươi đẹp, mà thức ăn càng, nhưng ta cảm thấy được không thể tưởng tượng nổi, lại còn là từ trong gậy trúc tím da mập mạp mềm nhũn màu vàng sâu trùng, sau khi rửa sạch sẽ phóng hỏa cạnh nướng một hồi trúc trùng, hơi chút nướng làm một ít, sau khi Phạn Phạn trực tiếp liền móc ra một cái nồi nhỏ từ trộn xào đứng lên. Không có gì đồ gia vị thì đơn giản muối hoa tiêu xào đến tương đối vàng và giòn dáng vẻ, sau khi Phạn Phạn liền cho chúng ta một người phân một ít chén cơm, chính là rửa sạch sẽ lá chuối tây. Ta đối diện với mấy cái này con chuột A sâu trùng A hoàn toàn không biết như thế nào ngoạm ăn, nhưng là bụng lại rất đói, thoáng cái lại lâm vào lưỡng nan, không thể làm gì khác hơn là gặm không tư vị gì liên quan bính tử. Đoàn Đoàn nhìn ta chằm chằm một bộ rất khinh bỉ, cũng không thèm nói nhiều với ngươi dáng vẻ, Phạn Phạn chẳng qua là ngu ngơ cười không nói lời nào, ngược lại một mực không nói thế nào. Đoàn Đoàn nãi nãi múc một cái muỗng canh cho ta nói đến. Tiểu hậu sinh liên quan bính tử rất khó nuốt đây, hát khẩu thang đi. Ta không tiện cự tuyệt lão nhân gia, chỉ đành phải nhận lấy muỗng canh uống một hớp. Kết quả canh kia vừa vào miệng ta cũng nhanh rơi lệ, là mỹ vị để cho ta nghĩ rơi lệ. Ta không nghĩ tới này canh ngon như vậy, dã nấm bản thân tươi đẹp, mùi vị hoàn toàn dung nhập vào trong súp chúc thịt chuột, hoàn toàn không có bất kỳ quái vị. Ngược lại là một loại rất nhẹ nhàng khoan khoái vị thịt, hoàn toàn không có thịt heo tao thịt dê mùi. Gây thịt châu tinh có, ngược lại là một loại tương tự với cây trúc thoang thoảng vị. Thật tốt, uống canh ta đây lúc hoàn toàn bất chấp cái gì, bắt đầu từng ngụm uống canh ăn. Trúc thịt chuột, bởi vì đối với cái này canh rung động liên đới kia nhìn thực gì đó sâu trùng ta. Cũng ăn không nghĩ tới này trúc trùng là ăn ngon như vậy, xào vàng và giòn ngon miệng không nói bản. Thân còn kèm theo đến một cỗ tương tự bơ mùi vị, cộng thêm phạn phạn muối tiêu vị gia vị, ăn đơn giản là hương không được. Vốn là ta đối với vắt cơm tổ hợp ấn tượng không tính là quá sâu, có thể bữa cơm này như vậy đặc biệt mỹ vị như vậy, ta nghĩ rằng không nhớ bọn họ đều khó khăn. Ta chợt nhớ tới Thừa Tâm ca đối với vắt cơm tổ hợp đánh giá thoáng cái, cảm thấy phi thường thích hợp. Xem ta thích ăn, ba người bọn họ cũng cười tủm tỉm để cho ta ăn, đây là người miêu hiếu khách bản sắc. Kết quả ta một người ăn nhiều như vậy cũng ngượng ngùng. Đoàn Đoàn đắc ý nói với ta đến, coi như đem ta ra phạn phạn nhét vào trong núi lớn này, nhà ta phạn phạn cũng sẽ không chết đói. Trong núi lớn này mỹ vị nhiều lắm, sau này ngươi liền sẽ kiến thức đến. Ở trong núi ngủ ngoài trời. Đây thật là một cái rất đặc biệt thể nghiệm, chính ta cũng không nghĩ tới. Trải qua mấy ngày nay một mực rất kiềm chế tâm sự rất nặng, ta ở nơi này dạng một buổi tối ngủ ở như vậy một tấm có chút cấn. Nhân củi thượng sẽ ngủ thơm như vậy ngọt vô mộng. Ngày thứ hai lại đi, ban ngày chúng ta rốt cuộc đến cái kia như trăng chỗ trại. Trước khi tới Đoàn Đoàn cũng đã nói cho ta biết mỗi một miêu trại thật ra thì đều có tên mình, giống như các nàng trại. Liền kêu Nguyệt Yển miêu trại. Sở dĩ lên danh tự này là vì vậy trại phía dưới có một vịnh nước hồ, mỗi mùa mưa luôn là sẽ phồng lên. Đại thủy bao phủ một ít nhà ruộng đất, cho nên trong trại người miêu liền quyết định muốn chinh phục. Này vịnh nước hồ liền nghỉ lên đập bá tu thành sửa đổi sau này. Này vịnh nước hồ từ không trung nhìn xuống dáng vẻ giống như khẽ cong trăng sáng. Cho nên cái này trại liền kêu Nguyệt Yển miêu trại. Truyền thuyết này đã rất cổ xưa, Đoàn Đoàn nói đã có thể truy tố đến Minh Triều, nói cách khác bọn họ. Chạy ít nhất Minh Triều thời điểm ở nơi này đã tổ tổ bối bối sinh hoạt rất nhiều đời. Vốn là Nguyệt Yển miêu trại là một cái né tránh chiến loạn cơ hồ ngăn cách với đời sinh miêu trại. Không cùng người ngoài tiếp xúc, nhưng là ở phía sau tới phát sinh một ít chuyện, bọn họ chạy cũng. Trên lưng một ít trách nhiệm, cho nên bọn họ chạy hay lại là bí mật nhưng là nhân nhưng lại ngăn. Cách với đời mà là lần nữa ở thế gian này đi. Nguyên lai ta vẫn luôn cảm thấy kỳ quái, tại sao ngay cả Đoàn Đoàn bà nội nàng cũng sẽ tiếng Hán một. Cái tiếng phổ thông nói phi thường trôi chảy, theo Đoàn Đoàn giải thích ta mới biết nguyên lai bọn. Họ chạy tiểu hài nhi cũng ở bên ngoài tiếp nhận tốt vô cùng giáo dục quốc gia cấp cho bù, nhưng liên quan tới chạy sự tình dĩ nhiên là không hề không đề cập tới. Về phần mấy ông già từ nhỏ cũng tiếp nhận rất nhiều cao đẳng giáo dục, Đoàn Đoàn nói cho ta biết đây là từ Minh Mặt bắt đầu liền từ không gián đoạn. Hết thầy các thứ này để cho ta cảm giác có loại không nói ra cảm giác quái dị. Cái này chạy chỗ hẻo lánh mọi người, nhưng là người khác suy nghĩ ngăn cách với đời chưa khai hóa người, ngược lại người người đều là tiếp nhận cao đẳng giáo dục nhân, thậm chí quốc gia cũng nâng đỡ, đây là cái đạo lý gì? Có bí mật gì ở trong đó sao? Ngay tại ta nghi ngờ thời điểm, Nguyệt Yển miêu trại đã gần ngay trước mắt. Khi nhìn thấy cái này miêu trại đầu tiên, nhìn nội tâm của ta liền rung động. Cái này trại tọa lạc tại quần sơn giữa, từ cao xuống thấp nhà sàn tầng tầng sắp hàng hợp với trong núi đặc biệt sương mù, nhìn một cái giống như tiên cảnh. Ở trại tọa lạc ngọn núi kia hạ là một mảnh nhi thong thả vùng, xác thực nói là cùng ngoài ra một ngọn núi tương đối tạo thành sơn cốc. Sơn cốc thong thả phía trên có từng mảnh ruộng tốt, còn có một tấm ảnh thanh thúy đồng cỏ nhỏ một vịnh với trăng khuyết liếc mắt nước hồ liền khảm nạm tại trong đó sóng biếc dạo rực. Chúng ta đứng ở một ngọn núi này đầu kia miêu trại phảng phất đưa tay liền có thể chạm cũng không? Biết là cái nào mỹ lệ miêu nữ ở trong trại lên tiếng ca sướng kia trong trẻo uyển chuyển tiếng hát. Nhiều tiếng truyền vào tai ta chung phối hợp này cảnh đẹp để cho ta toàn bộ tâm linh đều cảm giác sắp hòa tan. Nguyệt Yển miêu trại thật là đẹp, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.